Chương 5. 0072 trong lòng mong mỏi. Ngươi làm hộ vệ, kia rốt cuộc ai hộ ai đây bên cạnh bệ hạ ẩn vệ, từng cái đều là thần cảnh ở trên tu vi, ngươi cho ta trước tiên đem mình thực lực tăng lên tới thần cảnh cánh cửa nhi lại nói. Ô Nhược Mai chỉ cảm thấy lao cha nói chuyện nói thẳng, rất là đâm tâm. Một mặt phẫn uất mà nhìn chằm chằm vào cha nàng, Ô Nhược Mai nổi giận đùng đùng gọi nói, có lẽ bệ hạ không chê ta đây rất ghét bỏ. Một bên lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt phiêu đi qua. Ở đây mấy người vụng trộm liếc nhìn vị kia, một bộ có thể so với cảnh ban đêm quần áo, đem thân hình nổi bật lên thon dài mà thẳng tắp. Cặp kia xinh đẹp hoa đào trong mắt, từ đầu đến cuối bình tĩnh dành dụm một chút nhàn nhạt xa cách đi Ô Ung thừa tướng, nhỏ khắc tử, Ô Nhược Mai nháy mắt hóa đá, một mặt sinh không thể luyến quay đầu, cứng ngắc cái cổ, nhìn Đoạn Nguyệt một chút. Bệ hạ đây là tương đương ghét bỏ chính mình ai trong vòng 3 tháng. Ta nhất định phải đột phá thần cảnh tu vi. Ô Nhược Mai ôm khung cửa phát cái thể. Người hơn nửa năm phía trước liền đã từng nói như vậy. Ô lão cha không lưu tình chút nào vạch trần nữ nhi ba hoa trích chòe, một tay lấy nàng từ dưới đất nắm chặt. Cha ngươi thả ta ra, cha ta không đi, ta sẽ không đi, ta muốn bảo vệ bệ hạ, ta muốn bảo vệ bệ hạ. Chắn miệng mang đi Ô Ung tức giận đến gân xanh tại trên trán trực bính đáp, nổi giận gầm lên một tiếng. Để người đem Ô Nhược Mai tấm kia không yên tĩnh miệng cho chắn về sau, trực tiếp kéo cách nơi này chỗ. Vi thần cáo lui. Đoạn Nguyệt không chút rung động ánh mắt, nhạt nheo phất qua hai cha con rời đi bóng lưng, có chút thu lại hạ mặt mày. Đều chuẩn bị xong chưa? Từ Mật Hiên cùng từng cái trong doanh địa nghiêm ngặt chọn lựa ra một vài người, đã tại hổ đủ ngoài cửa chờ đã lâu. Ảnh đi theo chủ tử bên người, một đường trầm giọng nói. Đoạn Nguyệt hứng hở địa điểm cái đầu. Những thứ này tinh nhuệ cận vệ đều là muốn đưa đi Vong Xuyên, giao cho Kiều Kiều, tự nhiên cờ ơn nờ tuyển chọn tỉ mỉ. Nhóm người này phần lớn đều là linh cảnh 12 cấp ở trên cao thủ. Đợi cho đi Vong Xuyên, cùng cái khác hai châu cũng đội, lại tập trung hết thể có thể tập trung tài nguyên, đem bọn hắn trước một bước chế tạo thành đôi giao thiên vận mạnh nhất chiến đội. Vì diệt tuyệt thiên vận như vậy hảo vô nhân tính tổ chức, hy sinh tất nhiên là không thể tránh được nửa năm. Không sai biệt lắm chỉ còn lại thời gian nửa năm, để bọn hắn có thể toàn tình đầu nhập đi chuẩn bị chi đội ngũ này. Bởi vì thiên vận, rất có thể đã phải tăng tốc tiến trình, xâm nhiễm cái này tường hòa thế giới. Dung thế tử đến, bệ hạ. Đoạn Nguyệt dừng bước, nhìn về phía cửa thủy hoa bên ngoài xuất hiện cái kia xóa màu xanh nhạt cao thân ảnh. Khoan dung khuôn mặt như vẽ, một mặt trầm ổn biểu lộ, nhìn không chớp mắt tiến lên làm lễ, bệ hạ. Đoạn Nguyệt khoát tay áo. Đột nhiên lên tiếng hỏi, khoan dung, chấm dẫn người đi Vong Xuyên được chứ? Dung thế tử lắc đầu, y lì nguyên một mặt đứng đắn vẻ mặt, không ổn. Bây giờ thời cuộc còn không ổn định, bệ hạ đương nửa năm sau suy nghĩ thêm xuất hành sự tình. Vị đại gia này mới sơ xuất đăng cơ, tuy rằng hiển lộ ra thủ đoạn rất là lăng lệ quả quyết, QNZ trong bóng tối xử trí không ít người. Nhưng tân đế đăng cơ, to như vậy Thương Châu, luôn luôn muốn loạn một hồi. Lúc này đế như rời đi. Kinh thành rắn mất đầu, tự nhiên là không thỏa đáng. Đoạn Nguyệt hừ một tiếng, cất bước đi ra ngoài, như chấm khăng khăng muốn đi vi thần nguyện ý thay cực khổ. A, ai muốn ngươi đại lao? Khoan dung cùng sau lưng hắn, nhắm mắt theo đuôi một đoạn đường, gặp hắn không ra nói chuyện, nhịn không được nói, thuộc hạ có thể mỗi ngày đưa tin cho bệ hạ, báo cáo Vong Xuyên tình huống. Thuận tiện báo cho bệ hạ, tiểu cô nương tình hình gần đây.